xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3803, ngược luyến tình thâm nữ phối, 16. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater CITH. Trên cơ bản hiện tại, không quản đường quả hỏi cái gì, Cảnh An An đều sẽ biết gì nói nấy cùng nàng nói tại biết rõ lúc nào ra kết quả về sau, đường quả biểu thị đến lúc đó sẽ đi qua cùng một chỗ nhìn xem, tốt xấu nàng cùng Giang Lâm nhận biết quan hệ tạm được, Cảnh An An không có hoài nghi gì, dù sao đường quả cùng Giang Lâm xác thực xem như tương đối quen thuộc. Đến ra kết quả ngày đó, đường quả đúng hẹn mà đi. Giang Lâm hiện nay đã tại nằm viện, lấy nàng tình trạng cơ thể còn là bệnh viện ở tốt một chút. Người Giang gia đối Giang Lâm bị bệnh sự tình cũng có chút không nghĩ tới, rất lo lắng. Hiện tại Cảnh An An nguyện ý là Giang Lâm làm phối hình, bọn họ ngược lại là thở dài một hơi, nhìn Cảnh An An không có chán ghét như vậy. Một ngày này, Giang gia phu phụ cũng tới, bất quá bọn họ là đi Giang Lâm phòng bệnh nhìn nàng. Ở chỗ này chờ phối hình kết quả chính là Cảnh An An cùng Giang Văn Chanh, thấy đường quả đến, Cảnh An An ngược lại là thật cao hứng, Giang Văn Chanh liền có như vậy điểm phức tạp. Từ lần trước giải tán cơm ăn về sau, đường quả thật đúng là không mỗi ngày đến trước mắt hắn đến lay động. Hắn bây giờ đã kết hôn, lúc đầu đường quả xa như vậy cách hành vi là hẳn là, nhưng nghĩ tới lúc trước cái kia luôn yêu thích đi theo hắn phía sau cái mông tiểu cô nương, nói không đi theo hắn chạy liền không đi theo hắn chạy, trong lòng của hắn quả thật có chút không thoải mái. Nhưng nhìn thấy đường quả thời điểm, Giang Văn Chanh còn là vô ý thức chất vấn. Người tới nơi này làm cái gì? Chập chập bộ dáng kia, giọng nói kia, phảng phất là đường quả muốn tới tìm phiền toái, dự định đến đoạt hắn cái này người có vợ đồng dạng. Đường quả nhìn cũng không nhìn hắn một cái, đi thẳng tới Cảnh An An trước mặt. Ra kết quả sao, đường tiểu thư, còn phải đợi một hồi, 9 giờ dáng vẻ đi, còn có 10 phút ta chính là rất gấp, mới ở chỗ này chờ. Cảnh An An vô cùng không có ý tứ. Để ngươi thật xa chạy tới thật cực kỳ băn khoăn. Tốt xấu ta cùng Giang Lâm cũng nhận biết phát sinh chuyện lớn như vậy, làm sao đều muốn tới xem một chút. Các ngươi là thân sinh hai tỷ muội, nếu như không có ngoại ý muốn tuyệt đối là có thể phối hình được, không cần lo lắng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cảnh An An hai tay cầm xít sao, mặt mũi tràn đầy chờ mong, cái kia đần độn bộ dáng, gọi đường quả nhịn không được nở nụ cười, để Cảnh An An có chút không hiểu thấu. Bất quá, nàng không có từ đường tiểu thư trong ánh mắt cảm nhận được ác ý, chính là đường tiểu thư người thật sự không tệ, nếu không phải mình cùng đối phương ở chung nhiều lần như vậy, khả năng thật đúng là nghe những cái kia tụ hội bên trên người châm ngòi, nói đường tiểu thư không phải đâu. Cái gọi là người này, vẫn là phải chính mình tự mình tiếp xúc mới biết được tốt xấu, hẳn là nghe những người khác nói cái gì, liền tin tưởng cái gì. Giang Văn Chanh thấy đường quả cùng Cảnh An An nói chuyện lửa nóng, tựa hồ căn bản cũng không có đem hắn xem như chuyện không, phải nói quả thực đem hắn xem như không khí, trong lòng liền có một loại vô danh hỏa không biết làm như thế nào phát ra tới. Nhưng bây giờ tình huống, hắn thật đúng là không thể không có do đầu đi gây sự với nàng, cái này cổ hỏa khí cũng chỉ có thể đủ một mực tại trong lòng kìm nén, để hắn vô cùng không thoải mái. Không sai biệt lắm 9 giờ dáng vẻ, kết quả rốt cục đi ra. Góc truyện audio.com. Làm phụ trách phối hình bác sĩ, nói cho bọn hắn, Cảnh An An cùng Giang Lâm ở giữa phối hình không lên thời điểm, Cảnh An An lập tức tê liệt trên mặt đất, nước mắt tí tách liền rớt xuống, nháy mắt khóc thành cái khóc sướt mướt. Giang Văn Chanh nghe được kết quả này, cũng là có chút mắt trợn tròn, hắn mưu kế tỉ mỉ tất cả những thứ này, kết quả lại là không cách nào xứng đôi. Vậy hắn chủ hoạch nhiều như thế, chẳng phải là bạch bạch cố gắng. Các nàng thế nhưng là hai tỉ muội a, làm sao lại không xứng với đâu. Cách chương.